Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635. Khuê mật, đến chiến. 28. Hiện tại có vi tín. Thiên nhai, huê bùa loại này gì đó. Chỉ cần thoáng một điểm gió thổi qua a, có thể khiến cho rất nhiều người chú ý. Thẩm Lê mục tiêu là tinh thần biển lớn, mà Quân Nghiên mục tiêu còn lại là tiêu diệt Thẩm Lê. Hai người cũng không xung đột. Phô thiên cái địa sao chép sự kiện huyên ồn ào huyên náo. Nữ tân đại thân tiểu sơ sao chép hơn 10 vị nổi danh tác giả tác phẩm. Có chút đoạn ngắn thậm chí khinh thường cho chung dịch chung. Mà là đại đoạn phục chế dính thiếp, từng có tác giả lời nói đùa. Nếu trích chép cũng là cái kiếm tiền thủ đoạn, kia người nào đều có thể không làm việc đàng hoàng, đi sao chép người khác gì đó. Mặc dù văn học giới hạn muốn so khác ngành nghề khoan nhiều. Tái sinh giả vô pháp dễ dàng tha thứ liền là của chính mình tác phẩm bị người sao chép. Này thì tương đương với bản thân hoa bị người khác cấp trộm. Hơn nữa người nọ còn khăn van đổi mặt tiếp tục dùng để kiếm tiền. Cho nên, làm sự tình bộc lộ xuất ra sau, có tất ác như cừu trực tiếp thượng luật sư Harmony Thẩm Lê theo vui sướng nhà xuất bản trở về. Nhìn đến biên tập đưa cho của nàng thư sau, trợn tròn mắt của nàng đích xác xác thực sao chép rất nhiều vị tác giả tác phẩm. Chẳng qua là nàng chưa nổi danh tiền, internet tác phẩm không biết viết, liền cần tham khảo, những lời này là Quân Nghiên nói, nàng cũng làm theo. Khả ở không có lấy đến Quân Nghiên bản thảo phía trước. Nàng chỉ là cái yên lặng tiểu trong suốt a, không lý do sẽ bị nhiều người như vậy truy cứu. Những người này hoàn toàn là ghen tị nàng đỏ, cho nên mới hội không kiêng nể gì đến bẩm báo nàng. Dù sao nàng hiện tại không thiếu tiền, không phải là cáo trạng sao? Ai không hội a, nàng cũng cam kết luật sư thay nàng giả bộ chứng. Song phương mở phiên tòa thời kỳ, Quân Nghiên làm bị hại giả chi nhất, theo phần đông tác giả thượng tòa án là nàng quen thuộc địa phương, trước kia làm luật sư thường xuyên ở trên tòa án đứng. Chẳng qua sau này chơi trò chơi đi, cho nên tòa án cũng tiếp xúc không nhiều lắm, Quân Nghiên nghe thẩm phán nói xong một loạt bộ sậu sau. Bắt đầu để cho mình luật sư đệ trình đơn kiện, luật sư là phi thường chuyên nghiệp. Hắn theo hiến pháp giữa lấy ra một phần, sau đó kết hợp bản thân lý giải, có bằng có theo đem chỉnh sự kiện nói ra, hơn nữa chứng cứ chuẩn bị tương đương đầy đủ. Điểm này chỉ là bằng vào đối phương luật sư thật đúng là vô pháp cãi lại. Nhưng đối phương luật sư cũng có nhất định thủ đoạn, hắn trước tiên là nói minh, ở đây tác giả chưa hẳn không phải là sao chép giả. Văn học tác phẩm đều là như thế này. Này sao cái kia nghĩ sao người khác, nếu từng cái đều phải định tội, như vậy rõ ràng không cần viết văn vẻ, đổi nghề đi thôi, hơn nữa pháp luật thượng có rảnh khích khả chui, đối phương luật sư chỉ bằng nương điểm này, bắt đầu đánh thi biện luận, mà thụ hại sâu nhất một gã tác giả, tên là Giao Châu Lệ Mỹ Nữ nói, đều y theo ngươi theo như lời. Là không phải chúng ta bị người sao chép chính là xứng đáng. Chúng ta tân tân khổ khổ nguyên sang, kết quả là chẳng những không thuộc loại bản thân, người khác còn ỷ lại bản thân danh nghĩa kiếm tiền, như vậy chúng ta, chẳng phải là vô tội. Luật sư nói, vị này nữ sĩ, ngài quá mức kích động, của ta ý tứ là tiểu sơ nữ sĩ viết đoạn ngắn. Ở khác văn chung cũng xuất hiện quá. Đều không phải ở ngài một quyển sách chung xuất hiện, mà ở cổ đại, phương thức này tên là trích dẫn. Hơn nữa tiểu sơ nữ sĩ đã ở đoạn ngắn cuối cùng đánh dấu trích dẫn. Bởi vậy không tính sao chép, Quân Nghiên xen mồm nói. Ta thừa nhận, ngươi này cãi lại tương đương cấp lực, nhưng là ngươi quên, miêu tả có thể sao chép, nhưng là kịch tình hướng là sao chép không được, nếu quả có kịch tình hướng quá mức tương tự. Có thể phán đoán vì sao chép, luật sư nở nụ cười, vị tiểu thư này, ngài nhất định rất ít xem tivi kịch, phim truyền hình bên trong mở đầu Tiêu Chí Minh một câu. Như có nói hùa chỉ do trùng hợp, những lời này ta muốn tặng cho vị tiểu thư này, phim truyền hình đều có ngàn bài một điệu, huống chi là đâu, ngoặc kép, hết chương.